Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 3. Hàm Tuyết Ngọc và Vũ Vân đắp xong lại hai ngôi mộ, dựng lại hai cột bia đá rồi đứng lên. Nàng nhìn Vũ Vân cất tiếng ôn nhu nói: "Thần Long giáo chủ không ngồi yên để ra các công tử lấy mạng đi đâu." Tại hạ biết, nhưng huyết hận này phải trả, và trả bằng máu mới được. Vũ Vân trầm mặc nhìn xuống hai nấm mộ một lần nữa. Một lúc sau, chàng mới ngước lên nhìn Hàm Tuyết Ngọc. "Tại hạ muốn hỏi cô nương một câu có được không?" Công tử cứ nói, nếu biết điều gì ta sẽ trả lời ngay. Vũ Vân thở ra: "Chẳng hay cô nương tìm ra da của tại hạ nhằm mục đích gì?" Hàm Tuyết Ngọc quan sát da cát Vũ Vân: "Thật ra ta chỉ muốn đến nhờ da cát tiên sinh mà thôi." "Cô nương cứ nói ra đi, tại hạ có thể giúp được cô nương." Hàm Tuyết Ngọc suy nghĩ: "Thật ra ta muốn nhờ gia cát tiên sinh giải dùm ta một số chữ cổ man trong..." Hàm Tuyết Ngọc lưỡng lự, gia cát Vũ Vân liền cướp lời nàng: "Cô nương cứ nói đi, tại hạ có thể giúp đỡ được cô nương, bởi lúc sinh thời gia phủ có truyền thủ kiến văn." "À, vậy sao?" Vũ Vân gật đầu: "Tại hạ so với gia phủ thì chẳng khác nào đom đóm so với vầng nguyệt tròn, nhưng cũng có thể tự tìm cách giải được những chữ cổ trong tầm kiến thức của mình." "Nếu người..." Hàm Tuyết Ngọc thoáng đỏ mặt rồi nói: "Gia Cát công tử bỏ qua những lời nói sắc sược của Tuyết Ngọc này. Tuyết Ngọc không có ý coi thường công tử." "Cô nương đừng có khách sáo. Tại hạ không mang đến những tiểu tiết mà mất lòng hào khí. Dù sao cô nương cũng đã từng cứu mạng tại hạ, thì đây cũng là dịp để tại hạ đền ơn đáp nghĩa cho cô nương." Hàm Tuyết Ngọc nhìn sướng vào chàng: "Nếu Gia Cát công tử chỉ nghĩ đến việc trả ơn thì Tuyết Ngọc không nhờ đến công tử nữa." Hơi lưỡng lự, Tuyết Ngọc lại nói: "Tiểu nữ hiện tại ngụ tại Linh Sơn, cách thành Hán Dương 50 dặm về phía nam. Nếu công tử có dịp ghé qua Linh Sơn, chúng ta sẽ đàm đạo. Giờ xin cứu tử." Gia Cát Vũ Vân không kịp ngăn cản thì Hàm Tuyết Ngọc đã điểm mũi hải phi thân đi. Nàng vừa chạy được mấy trượng thì có bốn người đeo mặt nạ xuất hiện chắn ngang đường. Nhìn lại, Vũ Vân nhận ra chính là bốn tên Thần Long giáo đã từng đòi lấy mạng chàng. Nỗi uất hận với Thần Long giáo còn tràn ngập trong lòng, chỉ muốn lấy máu đòi nợ máu. Vũ Vân hú lên một tiếng, băng người lên cao và chớp mắt đã hạ thân xuống đối mặt với bốn gã Thần Long giáo đó. Bốn tên Thần Long giáo nhận diện được Vũ Vân, tên có vóc dáng vạm vỡ hí hửng nói: "Các huynh đệ, may mắn chúng ta tìm thấy tiểu tử này, không ngờ gã còn sống sau khi vào tử viện hắc lập, thật là may mắn." Gia Cát Vũ Vân nói với Hàm Tuyết Ngọc: "Cô nương, đây là việc của tại hạ." Chàng nhìn thẳng vào mặt bốn gã Thần Long giáo cười lạnh: "Ta cũng đang chờ các ngươi đây." Vừa nói, Vũ Vân vừa cho tay vào thắt lưng, rút phiến đá khi nãy chàng vừa khắc bốn chữ huyết hận Gia Cát. Nhìn phiến đá huyết hận Gia Cát, Vũ Vân trầm giọng nói từng chữ: "Hai bàn tay của ta kể từ hôm nay sẽ được nhuộm máu Thần Long giáo." Giọng của chàng lạnh như một tảng băng trôi, hay ví như tiếng phán quan từ âm phủ truyền lên, khiến tất cả mọi người nghe đều sờn cả tóc gáy, kể cả Hàm Tuyết Ngọc. Nhắc lại Trung Tử Phi, sau khi thoát khỏi Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo, y chạy độ hơn 20 dặm, trong đầu cứ nghĩ thể nào Gia Cát Vũ Vân cũng đuổi kịp theo mình. Đang trổ thuật Thiên Vân Phi Lộ để đào tàu, bất chợt Tử Phi gặp một đoàn bảo tiêu với độ 10 cỗ xe do những con lừa kéo khể nề. Y dừng bước quan sát đoàn bảo tiêu, rồi quyết định nhập luôn vào đoàn bảo tiêu đó. Bởi Trung Tử Phi đã nhận ra lá đại kỵ theo hàng chữ thảo Long Môn Tiêu Cục. Quyết là làm, Trung Tử Phi nghĩ: "Mình đã chạy nhiều quá rồi, giờ có thể tìm chỗ mà nghỉ chân chứ." Gã liền vận chuyển tất cả khí công trong mình đạp chân xuống đất, thân mình như một vệt khói mờ nhạt. Chỉ trong chớp mắt đã trôi tọt vào chiếc xe sau cùng, không hề gây ra một tiếng động nào để những hổ tiêu phát hiện được. Vào trong xe rồi, Tử Phi mới biết đó là xe chở rượu. Những vò rượu được niêm kín, trên nắp ghi mấy chữ: "Vạn Niên Sâm Chi Tử". Vẻ mặt của Tử Phi rạng rỡ vô cùng, phải nói gã như con mèo vừa lọt vào hổ mỡ. Trúc Tử Phi liền lấy luôn một vò rượu rồi thản nhiên mở nắp ra. Vạn Niên Sâm Chi Tử vốn là loài rượu để dành cho hoàng tộc, cho nên vừa mở nắp đã bốc mùi thơm luôn ngào ngạt, khiến cho Trung Tử Phi nhô luôn mấy giọt nước dãi rất tóm vào bên trong. Gã hít hà lẩm nhẩm nói: Đại phước cho ta." Trung Tử Phi cứ đưa mũi vào mọi người, như sợ rằng rượu quá ít, mặc dù chung quanh gã ít nhất cũng có 30 vò còn niêm kín. Gã lại nói: "Không có gì để nhấm nhấp, tức thật chứ." Gã ghé mắt nhìn ra ngoài rồi lại nói: phải chỉ có tiểu đệ Gia Cát Vũ Vân ở đây thì thú biết chừng nào, mình phải để dành cho hắn một bầu. Y nói lẩm bẩm, tay thì đã lấy bầu rượu đeo ở thắt lưng, thọc luôn vào vò rượu Vạn Niên Sâm Chi Tửu múc đầy, rồi cẩn thận đậy nắp đeo vào chỗ cũ. Đến lúc này, Trung Tử Phi mới nằm khèo ra sàn xe, bưng cả vò rượu uống từng ngụm lớn. Có lúc gã ham uống đến độ muốn sặc, phải trợn cả mắt để nén tiếng ho vào bên trong. Uống cạn hết vò rượu đầu tiên, đầu óc của gã như lâng lâng trên 9 tầng mây. Trung Tử Phi lý nhí nói: Vũ Vân à, để sống khôn thắc thiêng thì hãy đến đây cùng đối ẩm với Trung Tử Phi này. Ta không biết bây giờ đệ ở đâu, hãy đã bị con nhện tinh xinh đẹp nó làm thịt rồi chứ. Gã vừa nói vừa nhấp thêm một ngụm rượu lớn nữa, rồi đặt cái vò trống không qua một bên, vỡ luôn một vò rượu khác, khà một tiếng. Ta sống thế này mà bắt ta phải thành tiên, làm sao Tử Phi này có thể chịu nổi chứ. Trung Tử Phi vừa sửa lại thế ngồi thì âm một tiếng. Chiếc xe chở rượu như muốn lật nghiêng sang bên, trong tranh một lúc mới giữ được thăng bằng, khiến cho Trung Tử Phi giật mình, bật ngồi dậy, lầm bầm: hả, cái khỉ gì vậy? Ai dám chọc tức lão già trong lúc thưởng rượu chứ? Gã vừa lầm nhầm, vừa nhìn ra ngoài, Trung Tử Phi trợn ngược hai con mắt, bởi chung quanh 10 cỗ xe bảo tiêu của Long Môn Tiêu Cục, lồn ngồn xác chết của bọn hổ tiêu. Tử Phi rón rén dọc luôn một mảnh vải để có thể nhìn rõ toàn cục. Trước mặt gã, 10 cao thủ thần long giáo, tên nào cũng đeo mặt nạ cổ quái, những chiếc mặt nạ vừa ham dọa vừa khủng bố. Đối mặt với những cao thủ thần long giáo là lão tiêu đầu Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Dưới chân Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết đã có 5 cái xác của bọn thần long giáo. 10 tên cao thủ thần long giáo mặt đằng đằng sát khí, đồng loạt bước lên. Tên vận trường bào màu xám chỉ tay vào mặt Kim Tiết. Kim Tiết, ngươi còn chưa chịu hạ vũ khí đổ phục thần long giáo chủ mà còn ương ngạnh đứng đó hay sao? Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết hất mặt nói gằn từng tiếng: lũ ma đầu các ngươi có thể bắt lão phu quỳ gối sao? Gã vận trường bào bật cười lớn: thiếu giáo chủ bắt ngươi quỳ gối đổ phục thần long giáo, còn hạ lệnh cho ngươi phải dâng cống tất cả tài sản cũng như tiểu thư thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Kim Tiểu Liên cho ngươi nữa. Gã rũ hai ống tay áo trường bào nói tiếp: người muốn sống chỉ có con đường duy nhất đó mà thôi. Trung Tử Phi nghe gã vận trường bào nói, y cảm thấy giọng của người này rất quen thuộc như đã từng nghe. Nhưng có lẽ khi nói gã đã cố đổi giọng khác, cho nên nhất thời Tử Phi cũng không nhận ra được là ai. Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết nghe gã nói xong liền quát lớn: kể cái giáo chủ thần long giáo cũng đừng thì oai bắt lão phu tuân phục, còn thiếu giáo chủ của các ngươi thì lại càng không xứng đáng để lão phu để mắt tới đâu. Gã vận trường bào xám hừ một tiếng: nếu không có lệnh của thiếu giáo chủ chỉ bắt sống lão thì nãy giờ mạng lão đã về chầu diêm chúa rồi, còn đâu lớn họng thách thức được nữa chứ. Người đã nói vậy thì ngươi có dám thử cây thiết đao này không, hay ngươi chỉ thị vào bầy cớ mà dương oai giễu võ với lão phu? Trung Tử Phi ngầm thán phục hào khí của Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Gã cũng không ngờ trên đời này một lão trưởng vang bóng một thời với thiết đao, một thân một mình dám đối mặt với cả một giáo phái gần như đã nắm toàn bộ võ lâm Trung Nguyên. Dù muốn hay không, trong tâm niệm của Tử Phi cũng quyết giúp Kim Tiết một tay. Nghĩ như vậy, gã liền ngấm ngầm đề khí vận công để chờ đợi cơ hội giải cứu cho Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Trong cuộc, gã cao thủ thần long giáo vận trường bảo giám bật cười hăng hắc, tiếng cười của gã dội vào thính nhĩ của Trung Tử Phi. Một lần nữa, Tử Phi mơ hồ thấy kẻ đó rất gần gũi với mình. Trung Tử Phi lẩm bẩm: hả, ý là ai? Tử Phi còn đang thắc mắc thì gã vận áo trường bào xám khoát tay cho 9 tên kia lùi lại, rồi quay ra đối mặt với Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Gã trầm giọng kêu hãnh nói: nếu ngươi chống nổi ta ba chiêu, ta sẽ về chịu tội với thần lão giáo chủ, còn như không thì ngươi tự trói mình mà giao nộp cho thiếu giáo chủ đi. Kim Tiết lắc đầu: ta đứng trong vòng trời Trung Nguyên suốt 30 năm này với cây thiết đao này, thiệt nghĩ có chết thì chết trên chiến trường, ra ngựa bọc thây, chứ không phải là hạng tham sanh úy tử mà đến đối phải tự trói mình, giao nạp cho lũ ma đầu các người đâu. Kim Tiết, người thật là cứng đầu, ta thu nạp người trước, rồi sẽ bẩm báo giáo chủ đến Long Môn Tiêu Cục cũng không muộn. Một mình ngươi thì đừng hỏng. Ta thử coi, cây thiết đao của ngươi có quái lực như thế nào mà xem ra ngươi tự đắc quá vậy. Gã vận trường bào xám vừa mới nhún mình bắn vọt lên cao, từ trên bổ xuống 10 đạo chỉ phong tạo thành một võng lưới chụp xuống đầu của Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Trung Tử Phi thấy gã xuất chiêu đầu tiên trợn tròn hai mắt, bởi y nhận ra đó là một trong những tuyệt thức trảo công truy hồn trảo, một trong 10 bộ kỳ công của toàn chân giáo, chỉ được truyền thụ cho những bậc trưởng thượng trong giáo phái mà thôi. Trương Tử Phi hồi hộp vô cùng và cũng không khỏi ngạc nhiên, lẫn pha nét ngớ ngẩn, bởi sự kiện một cao thủ thuộc hàng trưởng thượng trong toàn chân giáo lại là thuộc hạ của Thần Long giáo chủ, mà lại chịu sự sai khiến của Thiếu giáo chủ. Nghĩ đến đó, Trung Tử Phi tức muốn lộn gan. Y hồi hộp bởi biết thừa truy hồn trảo có oai lực vô cùng khủng khiếp, không biết thiết đao tam điểm kim tiết có chống đỡ được hay không. Trong lúc Trung Tử Phi còn đang ngỡ ngàng suy nghĩ, thì thủ thức truy hồn trảo của gã áo xám vụt xé bỏ không gian, tạo ra 10 điểm xoáy ập vào thiết đao tam điểm kim tiết. Kim tiết hoàn bộ chủ tấn. Soạt. Cây thiết đao dựng ngang ngực rồi thoát đã biến hóa thành 3 luồng bạch quang vần vũ, tạo thành một tấm khiên che chắn thân ảnh của mình. Chát chát, ầm. Gã áo xám lộn ngược về sau bởi sức phản chấn do khí trảo và thiết đao tạo ra. Mặc dù thiết đao tam điểm kim tiết đã vận đủ đến 9 thành hỏa hầu, nhưng hồ khẩu cầm chuôi đao vẫn run lên bẩn bật, chân luôn luôn xuống mặt đất non nửa tấc. Lão nhìn gã áo xám không chớp mắt. Ngược lại, gã áo xám cũng đóng đinh nhãn lực vào mặt của thiết đao tam điểm. Một chiêu đánh thẳng đỡ thẳng, hai đối thủ đã biết thực lực của nhau. Xem ra bên 8 cân người nửa lạng. Gã áo xám trầm giọng: "Lão khá lắm, ngươi là người của toàn chân giáo sao?" Một chiêu đánh ra, thiết đao tam điểm kim tiết đã biết được lai lịch của mình, khiến cho hung quang của gã áo xám càng hừng hực thêm. Gã ngửa mặt cười. Không ngờ thiết đao tam điểm kim tiết cũng quá lịch duyệt giang hồ. Nếu lão đã nhận được lai lịch của ta, thì coi như ngày này năm sau là ngày cúng cơm cho lão rồi. Gã áo xám vừa nói vừa xuống tấn, song thủ từ từ dâng lên ngang ngực, cặp mắt lạnh lùng nghiêm lạnh, tưởng chừng như muốn đục thủng đầu của thiết đao tam điểm. Trung Tử Phi thấy gã áo xám sắp triển khai chiêu sát thủ thì hét lên một tiếng, trổ thuật thiên vân phi lộ lao ra khỏi cỗ xe, chờ vạn niên sâm chi tử. Thân ảnh của gã vùn vụt lướt trên không khoảng 3 trượng, khiến cho bọn cao thủ Thần Long giáo phải trợn mắt. Ý! Tiếng ngạc nhiên của bọn cao thủ Thần Long giáo còn đọng trên hai cánh môi, thì Trung Tử Phi đã chen vào giữa thiết đao tam điểm và gã vận trường bào màu xám. Lúc này Trung Tử Phi đã thay đổi trang phục đạo sĩ. Tử Phi hàm hè chỉ tay vào tên vận trường bào xám, hừ một tiếng nói: "Ngươi hãy lột mặt nạ ra ngay cho Tử Phi này nhận rõ chân diện mục. Ta không ngờ một đệ tử toàn chân lại là thuộc hạ của Thần Long giáo chủ, mà Thần Long giáo chủ lại chính là độc ma, một tên ma đầu khét tiếng tàn bạo trong võ lâm." Gã vận trường bào xám vừa thấy Tử Phi xuất hiện liền nhìn sửng sốt, rồi buông luôn một câu lạnh nhạt: "Ta không phải là người của toàn chân giáo." Trung Tử Phi nheo mắt: "Ngươi đừng hòng qua mặt Tử Phi này. Nếu không phải là người của toàn chân giáo, sao ngươi lại biết truy hồn trảo và sắp thi triển tuyệt thức?" Gã áo xám cắt ngang lời của Trung Tử Phi: "Ngươi muốn chết thay cho lão già cứng đầu kia." Gã vừa nói vừa đẩy ra một luồng kinh lực ngũ sắc xoáy tròn như trôn ốc tông thẳng vào Tử Phi. Trung Tử Phi dậm chân xuống đất, bắn người về phía sau, miệng thì thét: "Vô vi trưởng pháp!" Hai đạo kinh ngũ sắc xoáy tròn hình trôn ốc xé không gian, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến ngay cả thiết đao tam điểm kim tiết cũng phải lóa mắt. Ầm! Mặt đất như bị sét đánh, tạo thành hai cái trũng mà bất cứ ai nhìn vào cũng phải khiếp hồn, ngán ngẩm bởi nội lực khủng khiếp của gã. Lần này thì Trung Tử Phi như gặp đúng sát tinh của mình. Y không dám chần chừ, thân ảnh cắt luôn một đường cầu vồng lướt ra ngoài hơn 10 trượng, miệng thì thét lớn: "Kiếm bảo chủ, chạy thôi!" Gã áo xám nghiến răng: "Tử Phi, ngươi chạy đằng trời!" Gã vừa nói vừa vỗ luôn một đạo trưởng bằng tà thổ đánh thẳng về phía thiết đao tam điểm kim tiết, hữu thủ vụt phất về phía Trung Tử Phi. Một điểm bạch quang bắn xẹt đi nhanh không thể tả, có lẽ còn nhanh hơn thuật thiên vân phi lộ của Trung Tử Phi. Vừa tính bỏ chạy, Tử Phi đã nghe sau lưng mình sát khí hừng hực, liền liếc xéo về sau. Gã giật mình khi nhận ra điểm bạch quang chỉ còn cách độ 2 gang tay. Tử Phi hú lên một tiếng, lộn ngược một vòng trên không, rồi điểm luôn ngón trỏ vào điểm sáng đó. Như một quả bóng bay, chuyển hướng lao đi vùn vụt. Ầm! Điểm bạch quang va vào một tảng đá ở gần đó. Sau tiếng nổ, tảng đá chỉ còn là những đống đá vụn. Gã áo xám rít lên thay thế: "Không được để cho hắn chạy!" Theo mệnh lệnh của gã, 9 tên cao thủ Thần Long giáo vụt bắn mình đi, như những mũi tên đuổi theo Trung Tử Phi. Gã vận trường bào xám quay lại đối mặt với thiết đao tam điểm, gằn lên từng tiếng. Bây giờ chỉ còn mình ta và lão, trong hai chúng ta phải có một người nằm xuống. Gã vừa nói vừa lột chiếc mặt nạ. Thiết đao tam điểm kim tiết nhận ra chân diện mục của gã áo xám, thoáng giật mình, lùi luôn về phía sau hai bộ, miệng thốt ấp úng không ra lời. Gã vận trường bào cười cuồng ngạo nói. Ngươi ngạc nhiên sao? Lão... Không chờ thiết đao tam điểm kim tiết nói hết câu, gã áo xám đã áp thẳng vào lão tiêu đầu. Trên tay của gã thấp thoáng cây phất trần, khoanh thành đốm sáng như đom đóm hiện giữa ban ngày. Ngọn phất trần thọc thẳng vào yết hầu của thiết đao tam điểm kim tiết. Ngọn thiết đao cũng một lúc vung ra, ba điểm bạch quang ngang ngang ngọn phất trần. Chắt! Cây thiết đao ở trong tay thiết đao tam điểm kim tiết bị hất luôn qua bên phải. Lão tiêu đầu rúng động toàn thân, chưa kịp hoành thân chủ tấn thì thoạt cái bóng gã áo xám đã mất hút như tan vào không khí. Kinh nghiệm 30 năm lăn lộn trong giang hồ, thiết đao tam điểm vừa nhắc thấy đối phương như tan biến trước mắt mình, liền cúi luôn đến trước, hoành tay đao ra phía sau lưng. Chắt! Ngọn phất trần quật thẳng vào cây thiết đao, tỏa ra những tia lửa. Kim tiết chúi đầu về phía trước, lão tiêu đầu chống đao, bật đứng thẳng lưng, miệng mới gằn từng tiếng. Lão phu! Ngoan ngoan thì ném đao, quỳ xuống, ta sẽ tha mạng. Ngươi đừng có hỏng! Lão tiêu đầu vừa nói vừa dựng ngược cây đại đầu đao, chúc mũi xuống đất, chui dựng lên gióng giặc nói. Sống trong trời đất, lão phu là lão phu. Vừa nói, thiết đao tam điểm kim tiết dẫm chân xuống đất, lao vào gã áo xám. Ngọn thiết đao nhập nhoạng tạo thành ba điểm sáng bạc, lúc mờ lúc tỏ, ngỡ như ba điểm ám khí tạo thành hình chữ phẩm, chia thành ba hướng, thượng, trung và hạ công thẳng vào gã áo xám. Ngọn phất trần run run, một vòng sáng rực rỡ xoay như trong trống, đón thẳng ba điểm sóng bạc của cây thiết đao. Chắt chắt chắt. Ba điểm công thẳng vào gã áo xám vụ tất, kiếm kết trở đầu thiết đao. Chuôi đao là một cơ quan bí mật, bật ra ba mũi tiểu đao, xé không khí bắn luôn vào ngực đối phương. Gã áo xám nhất thời nhận biết kỳ biến, tà thủ vẽ nửa vòng cung. Tức thì ba đạo chỉ phong thoát ra, đánh bật ba ngọn tiểu đao của kiếm tiết. Lão tiêu đầu ngỡ ngàng bởi phản xạ quá linh hoạt và chính xác của đối phương. Còn đang định thần, thì ngọn phất trần đất trượt trên sống đao. Bụp! Chùm tơ sau tiếng bụp khô khốc thoát ra khỏi cán, hóa thành một cơn mãn vũ ám khí, lao ra nhanh như tên bắn. Thiết đao tam điểm kiếm tiết rú lên thảm thiết. Trên mình của lão găm đầy những sợi tơ cứng hơn sắt thép, bắn lộn về phía sau, ngã phịch xuống đất. Mặc dù bị chết thảm, nhưng cây thiết đao trong tay của lão vẫn nắm cứng và run bần bật như còn muốn phát tác tất cả uất khí đè nén đã lâu trong con người của mình. Gã áo xám nhìn thiết đao tam điểm kim tiết một lần nữa, rồi chậm chậm bước về phía cỗ xe đầu đoàn. Lão kéo lại mặt nạ, giật mạnh chiếc rèm. Hả? Gã thốt ra một tiếng ngạc nhiên, rồi điểm chân xuống đất băng mình đi, nhanh như một cơn lốc cuốn qua, vụt tan biến trong nháy mắt. Hồi thứ sáu. Huyết hận gia cắt, diện kiến giai nhân. Vũ Vân vừa thét vừa thảy phiến đá lên cao. Mảnh đá huyết hận gia cắt như một đốm sao băng vun vút bắn xẹt lên. Đầu một lúc Vũ Vân trổ thuật, thiên vân phi lộ băng theo. Thân ảnh của chàng chấp rực như chiếc bóng vụ vần vũ trên không, rồi thi triển luân tuyệt kỹ lôi kình vũ nổ với hơn 10 thành hỏa hầu. Lần đầu tiên Vũ Vân chuyển khí công phát tác trưởng kình, cho nên dùng tất cả nội khí mà lóc quái nhân đất truyền thủ. Bốn gã thần long giáo giật mình bởi thân pháp và trưởng khí như vũ bão của chàng. Cả bốn tên đồng loạt dựng cao song thủ, đẩy ngược trở lên những đạo kình phong đón thẳng vào bốn luồng kình lực lôi kình vũ nổ. Ầm! Bóng trường vần vũ bao trùm chu vi non bốn trưởng vuông, ngay cả Hàm Tuyết Ngọc cũng không khỏi ngỡ ngàng. Mới ngày nào đây nàng gặp Vũ Vân trong lốt một gã thư sinh trói gà không chặt, mà bây giờ có thể phát tác một mảng lưới tầm xét có oai lực tàn phá khủng khiếp như vậy. Trong khi Hàm Tuyết Ngọc còn đang vẩn vơ, thì bốn ngọn khí trưởng lôi kình vũ nổ xẻ dọc bóng trưởng của bốn gã thuộc hạ thần long giáo, rồi như một lưỡi búa từ trên cao bổ dọc thân người chúng ra làm hai. Hàm Tuyết Ngọc há hốc miệng bởi cách sát thủ quá khủng bố của Gia Cát Vũ Vân. Nàng lấy lại bình tâm thì Gia Cát Vũ Vân đã đứng ngay trước mặt. Sắc diện của chàng lạnh lùng nhìn bốn cái xác bọn thần long giáo không chấp, trên tay còn mân mê viên đá huyết hận Gia Cát. Hàm Tuyết Ngọc bước đến bên cạnh Gia Cát Vũ Vân. thật ta không ngờ xa nhau chưa được bao lâu mà bản lĩnh của công tử quá khủng khiếp như vậy. Vũ Vân quay lại nhìn nàng. Đáng ra tại hạ không hề học võ công, bởi đó là lệnh của thân phụ. Nhưng chàng đưa mảnh đá huyết hận ra cắt lên cao. Kể từ hôm nay, đây là tín vật của tại hạ trong giang hồ. Vũ Vân vừa nói vừa áp song thổ vào mảnh đá, một ngọn lửa xanh phủ cháy. Không mấy chốc, phiến đá đỏ ửng như bị nung trong lò. Chàng đi thẳng về phía bốn cái xác của bọn thần long giáo, thẳng tay in luôn mảng đá đỏ như hòn than hồng vào bả vai trái của bọn chúng. Bốn chữ huyết hận ra cắt hiện lên lồ lộ cùng với mùi thịt cháy khét. Hàm Tuyết Ngọc phải quay mặt đi chỗ khác. Vũ Vân đứng lên nhìn Hàm Tuyết Ngọc nói: "Tại hạ xin cáo từ." Nói xong, chàng điểm mũi dài băng đi vụt nhanh như ánh sao băng, để lại một mình Hàm Tuyết Ngọc đứng vẩn vơ giữa không gian tĩnh mịch, vừa u buồn vừa rùng rợn. Gia Cát Vũ Vân vào trở lại thành Kiến Xương, mua luôn một con tuấn mã rồi rời ngay Kiến Xương trong chiều hôm đó. Vừa đi chàng vừa suy nghĩ, không ngờ trong hoạn nạn mình lại được may mắn hàm thụ võ công tuyệt thế của kỳ nhân. Bây giờ thì không phải sợ bọn thần long giáo truy đuổi nữa. Ý nghĩ thứ hai là chàng muốn đến Thái Âm Cốc để xin cho bằng được Tiên Thiên Sâm, đặng đền ơn vị tiền bối đã truyền thụ võ công cho mình. Rong ruổi trên mình ngựa đến nửa khuya, Vũ Vân đến một căn nhà lá dựng ven lộ. Chàng vào trong nhà gọi lớn: gia chủ có nhà không?" Căn nhà vắng hoe không có tiếng người đáp lại. Vũ Vân tính quay ra cửa tiếp tục đi tiếp. Chàng nhìn lên thêm mấy chữ viết nghịch ngoạc trên khung cửa: "Lữ gia." Vũ Vân ngẫm nghĩ, chắc gian nhà lá này của một người nào đó dựng ra để dành cho khách lữ hành trú qua đêm. Nghĩ như vậy, Vũ Vân liền quay vào bên trong. Trong nhà có sẵn mọi thứ để qua đêm. Vũ Vân nhóm bếp tính đun một siêu trà nóng. Lửa vừa bùng bùng cháy, chàng nghe vang vẳng tiếng chân nện thình thịch rội vào thính nhĩ. Những tiếng chân đó như đang hối hả chạy thì đúng hơn. Thắc mắc và tò mò, Vũ Vân quay ra cửa chờ đợi. Quả đúng như chàng nghe, không bao lâu Vũ Vân đã nhận ra một chiếc kiệu che dẹp kín do bốn gã đại hán khiêng chạy hối hả về phía mình. Chiếc kiệu nghiêng ngả trên vai của bốn gã đại hán, chứng tỏ họ đã thấm mệt bởi một đoạn đường quá dài. Vũ Vân ngẫm nghĩ, người ngồi trong kiệu tại sao lại tàn nhẫn bắt mấy gã phu khiêng không cho nghỉ ngơi đến độ mệt lả như vậy. Chiếc kiệu do bốn gã phu khiêng ngang qua cửa, Vũ Vân đã kêu lại: "Các vị huynh đệ hãy dừng bước." Bốn gã phu kiệu nghe tiếng Vũ Vân gọi liền đứng sững lại, nhìn chàng không chấp, tay họ đắt đặt vào đốc kiếm. Vũ Vân nheo mày bước ra. Một gã đại hán lực lưỡng quát lớn: "Đứng lại, không được bước đến gần." Vũ Vân ôn tồn nói: "Cho các vị phải đi một đoạn đường xa đã thấm mệt rồi, nên tại hạ muốn mời các vị vào trong nhà nghỉ ngơi chứ có ý gì đâu." Gã đại hán liếc trộm chiếc kiệu rồi nói thật nhỏ nhẹ, như sợ tiếng nói của mình làm kinh động người bên trong: "Tiểu thư, chúng ta có thể dừng bước ở đây nghỉ ngơi một chút được chứ?" Tiếng nữ nhân từ trong kiệu phát ra ngỡ như tiếng ngọc pha lê va vào với nhau, hoặc ví như tiếng chim họa mi ríu rít hót: "Nếu các vị đã thấm mệt, chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi." Gã đại hán ra hiệu, chiếc kiệu liền hạ xuống, rời cán kiệu. Gã đại hán bước thẳng về phía Gia Cát Vũ Vân hỏi: "Các hạ là ai?" Vũ Vân mỉm cười đáp: "Tại hạ cũng chỉ là một lữ khách lỡ đường qua đây và vào tá túc trong căn nhà lá này qua đêm." Gã đại hán hỏi lại: "Các hạ không phải là chủ nhân căn nhà này?" Vũ Vân gật đầu: "Đúng như vậy, căn nhà này vốn dĩ của một vị phú gia nào đó cất lên để cho khách thập phương trú ngụ, nên các vị đừng có khách sáo. Chúng ta đều là những kẻ lỡ đường." Gã đại hán quan sát Vũ Vân rồi nói: "Tại hạ là Lang Phục San, phó tổng tiêu đầu Long Môn Tiêu Cục, các hạ có thể cho Lang Bố biết ngoại danh." Vũ Vân khoát tay nói: "Nói ra Lang huynh cũng không biết tại hạ là ai." "Các hạ cứ nói, ít ra chúng ta có thể xưng hô thân mật hơn. Và Lang Bố còn bẩm báo với tiểu thư để người định đoạt có nên ở hay là đi tiếp." Vũ Vân mỉm cười: "Tại hạ là Gia Cát Vũ Vân, vừa mới gia nhập giang hồ. Đa tạ Gia Cát thiếu hiệp đã cho biết ngoại danh." Gã đại hán quay trở lại chiếc kiệu nhỏ nhẹ nói: "Tiểu thư, người mà mời chúng ta vào nhà nghỉ ngơi là Gia Cát Vũ Vân thiếu hiệp, tiểu thư định đoạt." Rèm kiệu liền vén lên, một khuôn mặt giai nhân sắc nước hương trở hiện ra. Trong ánh trăng rằm vàng vặc mà dung mạo của nàng rực rỡ đến độ vầng trăng cũng phải lu mờ. Gia Cát Vũ Vân ngỡ ngẩn nhìn mỹ nhân không hề chớp mắt. Khuôn mặt của nàng là cái đẹp hoàn mỹ của tạo hóa, và trên thế gian này không còn cái đẹp nào khả dĩ có thể sánh bằng. Trong lúc Gia Cát Vũ Vân mân mê với cái đẹp diện kiến giai nhân, thì tiểu thư trên kiểu cũng không khỏi bồi hồi với phong độ tuấn tú thư sinh của Vũ Vân. Nhưng phần nữ nhi, chẳng nhẽ nàng cứ nhìn mãi chẳng hay sao? Nàng đành hạ dẹp xuống. Vũ Vân bước đến bên Kiều, ba gã phụ liền đứng bật dậy chắn đường. Vũ Vân lớn tiếng nói: "Đêm đã khuya lắm rồi, tại hạ mời tiểu thư vào nhà nghỉ ngơi qua đêm." Lang Phục San liếc nhìn chàng, chờ đợi quyết định của tiểu thư. Gã đột ngột lên tiếng bằng giọng điệu dứt khoát: "Tiểu thư, chúng ta lên đường đi tiếp, cũng sắp tới Kiến Xương Thành, đến..." Lang Phục San cắt ngang câu nói lửng, quay lại đối mặt với Vũ Vân: "Lang mỗ đã tạ thịnh tình của các hạ, nhưng vì việc gấp, hẹn ngày tái kiến." Lang Phục San ra hiệu, ba gã phú kiệu chấn ngang đường Vũ Vân quay lại, trực kề vai vào đòn khiêng. Từ trong kiệu, giọng anh vàng nói ra: "Hãy khoan." Nàng vén kiệu nhìn Vũ Vân rồi từ từ bước ra. Một lần nữa, Gia Cát Vũ Vân tưởng như mình vừa lọt vào giấc mộng liêu trai, mà sự thật thì hiển nhiên ở ngay trước mặt chàng. Nàng trông tựa như hàng Nga trên cung trăng, thả những gót sen nhẹ tênh đang tiến về phía chàng. Tim của Vũ Vân đập thình thịch còn hơn trống trận. Chàng phải hít chân khí thật sâu mới nén được nỗi hồi hộp. Vũ Vân ấp úng nói: "Tại hạ là Gia Cát Vũ Vân." Nàng ôm quyền đáp lễ, động tác của nàng thật là nhu mì, đúng lễ cách của bậc tiểu thư thiên kim. Nàng cất giọng oanh vàng nói: "Tiểu nữ là Kim Tiểu Liên, nữ tử của Thiết Đao Tam Điểm Kim Thiết, tổng tiêu đầu Long Môn Tiêu Cục." Vũ Vân bối rối nói: "Tại hạ vô cùng vinh dự được diện kiến trang tuyệt sắc như Kim Tiểu Thư." Vũ Vân không bối rối sao được, và lúc này trong đầu chàng rỗng tách, muốn tìm một lời nói cũng không ra. Kim Tiểu Liên nhận ra sự bối rối của Vũ Vân liền tỏ ra tự nhiên hơn: "Ra các công tử đừng khách sáo, mà buổi hội ngộ không được thân mật." Vũ Vân đứng nép qua một bên nói: "Kim Tiểu Thư hãy vào nhà nghỉ ngơi, tại hạ đã pha xong bình trà nóng, từ đây đến Kiến Xương Thành cũng không bao xa, sáng mai lên đường cũng không muộn." Gia Cát Vũ Vân vừa nói dứt câu, chợt mọi người nghe xa xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập. Lang Phục San hối hả bước đến cạnh nàng: "Tiểu thư, bọn chúng đuổi theo chúng ta, hãy lên đường, kẻo sẽ nguy hiểm đó." Kim Tiểu Liên nhìn Vũ Vân khẽ nói: "Tiểu Liên đang không muốn phiền lụy đến công tử, hẹn ngày sau chúng ta sẽ tái ngộ." Nàng vừa định quay lưng, Vũ Vân đã khoát tay cản lại: "Kim Tiểu thư đi đâu? Hình như các vị đang chạy trốn một người nào đó thì phải." Lang Phục San nhìn sướng vào mặt Vũ Vân: "Đã tả sự lo lắng của các hạ." Gã quay sang Tiểu Liên nói: "Tiểu thư, bọn họ tới gần rồi, chúng ta hãy lên đường." Vũ Vân nói với Lang Phục San: "Lang huynh, Vũ Vân này có thể giúp Lang huynh và tiểu thư, các vị hãy vào nhà nghỉ ngơi đi. Bây giờ các vị cũng đã đuối sức, dù đi cũng không bao xa, chắc chắn cửu nhân sẽ đuổi kịp." Kim Tiểu Liên ngẫm nghĩ rồi nói với Lang Phục San: "Lang tiêu đầu, ra các công tử đây nói rất đúng, có thể chúng ta vào trong ngôi nhà lá này lánh mặt, sáng mai đến Kiến Xương cũng được." Lang Phục San bặm môi rồi cả quyết: "Thuộc hạ chỉ e..." Gã liếc Gia Cát Vũ Vân. Tiểu Liên nhận ra cái nhìn không mấy thiện cảm của Lang Phục San, liền lên tiếng nói: "Lang tiêu đầu, người đừng nghĩ xấu, trong thiên hạ có kẻ tốt người xấu, ta nghĩ Gia Cát công tử đây là người tốt." Tiếng vó ngựa dồn dập vào thính nhĩ của mọi người, Gia Cát Vũ Vân liền đốc mọi người: "Cửu nhân của các vị gần đến nơi rồi, các vị hãy vào trong nhà đi, để tại hạ giải quyết bọn chúng cho." Kim Tiểu Liên gật đầu rồi thoăn thoắt bước thẳng vào nhà. Lang Phục San ra hiệu cho ba gã phú kiệu theo sau đi vào bên trong. Họ cùng ngồi vận công chắn ngang Kim Tiểu Liên. Vũ Vân nghĩ thầm: "Những người này quả thật là trung thành hiếm có trong giang hồ." Chàng vừa khép cửa thì tiếng ngựa hí vang trời. Vũ Vân ghé mắt nhìn qua khe cửa bỗng la lên vui sướng. Chàng mở rộng cửa phi thân ra, bởi nhận ra người kỵ sĩ chẳng phải ai xa lạ mà chính là Trung Tử Phi. Vũ Vân hối hả ghìm cơ ngựa dùm Tử Phi, miệng thốt: "Trung đại ca." Nhận ra Vũ Vân, Tử Phi ngửa mặt cười đắc chí vô cùng. Gã nhảy xuống ngựa ôm chầm lấy chàng cười lớn nói: "Trung nguyên này nhỏ thật, ta lại gặp được Gia Cát đây." Vũ Vân nhìn con tuấn mã của Tử Phi hỏi: "Ở đâu đại ca có con tuấn mã này vậy?" "Ta lấy của Long Môn Tiêu Cục đó." Vũ Vân nhíu mày lặp lại: "Trung đại ca lấy của Long Môn Tiêu Cục? Chết rồi. Chàng liếc vào trong nhà. Trung Tử Phi nhận ra thái độ của chàng liền hỏi: "Họ chết hết thì ta lấy có sao đâu, bầy ngựa trở thành bầy ngựa hoang ai lấy mà chả được. Mày có con tuấn mã này, ta không phải trổ thuật thiên vân phi lộ chạy bở cả hơi tai." Vũ Vân nói thầm vào tai của Trung Tử Phi: "Những người Long Môn Tiêu Cục đang ở trong nhà này." Chàng vừa nói dứt câu thì Lang Phục San và ba gã phu kiều đã xuất hiện ngay cửa, sau lưng họ là Kim Tiểu Liên. Vừa thấy con tuấn mã, Tiểu Liên đã kêu lên ngạc nhiên: "Thiên lý Long Công!" Nàng tính chạy lại bên tuấn mã, nhưng Lang Phục San đã cản lại: Tiểu thư, không được. Thuộc hạ đã nghĩ rồi, gã Gia Cát Vũ Văn này không phải là người tốt đâu. Vũ Văn quay lại nói, Lão huynh đừng có hiểu lầm, trung đại ca của tài hạ. Lăng Phục San ngắm nhìn Trung Tử Phi, gần giọng nói, thì ra là ngươi, gã đạo sĩ chuyên ăn mặn và ngủ ở các khách điểm. Trung Tử Phi dẫn lên một bước, cất tiếng, bộ ngươi được quyền ăn thịt, ăn cá, còn bắt Tử Phi này phải ăn chay hay sao? Ngươi được quyền vào các khách điểm, còn bắt Tử Phi này nằm bờ ngủ bôi. Ngừng một chút, Tử Phi lại xì một tiếng rồi tiếp, xì, ngươi đã có quyền bắt ta. Rồi quay lại Vũ Văn nói, ta nói như vậy có đúng không, ra cắt đi. Mặc dù làm cứng với Lăng Phục San, nhưng Tử Phi cũng ghé vào tai Vũ Vân nói nhỏ, ra cắt đệ, tại sao họ lại có mặt ở đây? Không đợi Vũ Vân trả lời, Trung Tử Phi nháy mắt, chúng ta chạy thôi, ta thấy gã đại hán này coi bộ võ công rất cao cường, hắn mà nóng giật thì thật là mệt đó. Ra cắt Vũ Vân mỉm cười, viện tay lên vai của Trung Tử Phi nói, Trung đại ca yên tâm, các vị huynh đệ và Kim tiểu thư đều là người tốt, không đuổi theo đại ca đâu. Lăng Phục San dẫn lên một bước nói, Tử Phi, tại sao ngươi lấy được Thiên Lý Long Công của Lão Tiêu Đậu Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết? Một lần nữa, Vũ Văn lại ngỡ ngẩn nhìn sững vào Tử Phi. Trung đại ca, Lăng huynh hỏi đúng đó, đại ca hãy trả lời đi. Trung Tử Phi cười cười nói, thì ta đã nói với Gia Cát Đệ rồi, con Thiên Lý Long Công này trở thành ngựa hoang khi tất cả đoàn Long Môn Tiêu Cục đều bị chết. Tử Phi này không lấy nó thì người khác lấy cũng vậy. Kim Tiểu Liên thét lớn, sao tất cả đoàn Long Môn Tiêu Cục đều chết ư? Thất phục của ta ra sao? Tử Phi phất lờ, nhún vai trả lời một cách lạnh nhạt. Thì Lão Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết cũng chết chứ sao? Nếu Lão còn sống, thì Tử Phi này đâu có thể lấy con Thiên Lý Long Câu mà chạy được chứ? Lăng Phục San chỉ tay vào mặt Tử Phi. Người đã giết Lão Tiêu Đầu. Tử Phi trợn mắt. Hả? Đừng có hồ đồ chứ. Ta giết chết Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết làm gì? Lăng Phục San gần từng tiếng hỏi. Người không giết Lão Tiêu Đầu thì ai là thủ phạm chứ? Tử Phi nghênh mặt. Hả? Ngươi hỏi ta bằng cái giọng sức sực đó, ta không nói. Và lại, ta càng không muốn nói. Ngươi làm gì được ta chứ? Thấy tình hình có phần căng thẳng giữa Tử Phi và Lăng Phục San, Vũ Vân vội chen vào nói. Trung đại ca, ngươi hãy nói cho Lăng huynh biết ai giết Lão Tổng Tiêu Đầu đi. Không họ là hiểu lầm đó. Tử Phi gật gù rồi quay phát lại chỉ tay về phía Kim Tiểu Liên. Chính vì tiểu thư này mà Lão Tiêu Đầu Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết phải vong mạng. Lăng Phục San gầm lên. Tử Phi, ngươi thật là quá quất. Gã vừa nói vừa chuyển người, song thủ vỗ liền ra một đạo kình công thẳng vào Trung Tử Phi. Luồng kình cực kỳ lợi hại. Tử Phi đã phòng bị sẵn, cho nên Lăng Phục San vừa xuất trưởng, liền vận khí trò thuật Thiên Vân Phi Lộ trực phóng chạy. Hồi thứ bảy, ngày gian khó giải. Lăng Phục San và Tử Phi ai cũng nhanh, nhưng so với Vũ Vân còn kém xa. Vũ Vân vừa chộp vai Trung Tử Phi, vừa xê bộ chắn giữa hai người. Đồng thời tả thủ đẩy luôn một đạo lôi kình vũ nổ với hai thành công lực ngăn sóng chưởng của Lăng Phục San. Lăng Phục San thối luôn về sau ba bộ mới đứng vững. Vũ Vân vẫn bình thản như kiểng ba chân. Phần Trung Tử Phi thì vô cùng kinh ngạc. Vũ Vân trầm giọng nói, chúng ta không thủ không oán, Lăng huynh không thể thượng võ với Trung đại ca được đâu. Chàng liền đàng hắng quay mặt lại đối mặt với Kim Tiểu Liên. Kim tiểu thư, chuyện đâu còn có đó. Không thể vì một con Thiên Lý Long Câu mà chúng ta trở nên hiểm khích. Trung đại ca có thể giải thích được cơ mà. Chàng quay lại nói với Trung Tử Phi. Trung đại ca có thể cho mọi người biết về cái chết của Lão Tiêu Đầu Long Môn Tiêu Cục. Tử Phi ngắm nhìn chàng từ đầu đến chân rồi hỏi. Vũ Vân, để hàm thù võ công lôi kình vũ nộ ở Tử Viện Hắc Lầu có phải không? Chuyện đó để sẽ nói với đại ca sau. Bây giờ đại ca hãy giải thích cho mọi người biết về cái chết của Lão Tiêu Đầu Long Môn Tiêu Cục trước đã. Tử Phi phụng phịu như đứa trẻ nói. Ngươi phải nói trước. Gã vừa nói vừa lấy bầu rượu Vạn Niên Sâm Chi Tửu mở nút. Mùi rượu trong bầu tỏa ra thơm ngào ngạt. Lăng Phục San một lần nữa dấn bước. Gã nhìn Tử Phi nói. Tử Phi, rượu trong bầu có phải là Vạn Niên Sâm Chi Tửu? Tử Phi gật đầu. Đúng như vậy. Và rượu này ta cũng lấy ở Long Môn Tiêu Cục. Lăng Phục San tràn đầy nộ khí nói. Ngựa ngươi cũng lấy ở Long Môn Tiêu Cục. Rượu ngươi cũng lấy ở Long Môn Tiêu Cục. Thì đúng ngươi là thủ phạm giết Lão Tiêu Đầu Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Vũ Văn khoát tay nói. Lão huynh đừng có nghĩ vậy. Tại hạ biết Trung đại ca là người đôn hậu. Với lại, vốn dĩ ngươi chỉ biết mỗi một thuật khinh thân Thiên Vân Phi Lộ, còn tuyệt nhiên không hề biết thêm một môn công phu nào khác. Thì sao có thể gọi là đối thủ của Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết chứ? Lăng Phục San gần giọng. Ai có thể biết được điều đó? Tại hạ lấy sinh mạng của mình bảo chứng cho Trung đại ca. Chàng quay lại Tử Phi hỏi. Trung đại ca, hãy nói cho họ biết đi. ai là người đã hạ thủ lão tổng tiêu đầu Long Môn tiêu cục? Tử Phi ngẫm nghĩ rồi ngước mắt nhìn sang Kim Tiểu Liên. Bởi vì sắc đẹp của vị cô nương kia mà lão tiêu đầu Thiết Đao Tam Điểm bị truy đuổi bởi bọn Thần Long giáo đó. Vũ Vân nóng ruột nói, đại ca có thể nói rõ hơn được không? Tử Phi đằng hắng, à núp trong xe chở rượu nghe lão tiêu đầu và... Tiểu Liên lên tiếng hỏi, gia phủ đối đáp với ai? Người này ta chưa thể nói tên được. Tại sao? Trung Tử Phi gãi đầu, Lang Phục San chen vào, gã đối đầu với lão tiêu đầu Thiết Đao Tam Điểm Kim Thiết là đồng bọn với người. Tử Phi nói như thế. Hả? Sao ngươi hay ngậm máu phun người như vậy chứ? Ta không nói nữa bây giờ. Vũ Vân chen vào, đại ca hãy nói tiếp đi, không thì những vị huynh đệ đây sẽ hiểu lầm mình. Tử Phi nhìn Vũ Vân cười tủm tỉm. Ta nghĩ để không sợ mấy gã thô lỗ này hiểu lầm, mà sợ chính là vị cô nương kia hiểu lầm thì đúng hơn. Tử Phi lắc đầu nói tiếp. Coi bộ để bị sắc đẹp mê hồn kia cuốn lấy rồi, coi chừng là chịu chung thảm cảnh với Thiết Đao Tam Điểm đó. Vũ Vân đỏ mặt cắt ngang. Đại ca, đừng có bớt cợt nữa có được không? Hả? Ta bớt cợt hồi nào chưa? Gã ngược cổ tu một ngụm rượu rồi chuyển qua tay của Vũ Vân. Ta dành sẵn phần rượu trong bầu này cho đệ đó. Vũ Vân khoát tay. Tiểu đệ sẽ không uống nếu đại ca không chịu nói ai là kẻ giết lão tiêu đầu, thân phụ của Kim Tiểu Thư. Tử Phi lắc đầu ngoài ngoài, gã nhìn sững vào mặt Kim Tiểu Liên. Cô nên có nghe gã ra cắt tiểu đệ của ta nói hay không? Tiểu Liên đang nghe và đang chờ nghe ai là hung thủ đã ra hại thân phụ. Tử Phi buông luôn một câu lạnh nhạt. Người yêu của Tiểu Thư chứ ai? Lạc Phục San gầm lên. Tử Phi, ngươi đừng có nói cản, Kim Tiểu Thư chưa bao giờ yêu ai. Tử Phi lúc này nghiêm giọng. Thế tại sao các ngươi lại chạy trốn thiếu giáo chủ Thần Long giáo? Phải chăng gã thiếu giáo chủ đó đã si mê Tiểu Liên và sai thuộc hạ bức ép nàng về làm vợ hắn? Lão tiêu đầu vì thương con và là trọng nghĩa khí cho nên chấp nhận cái chết để cho nàng chạy trốn đó sao? Tiểu Liên ngẹn lời, nàng thổn thức gọi ra ra. Tiếng thổn thức của Tiểu Liên còn đọng trên hai vảnh môi thì đúng lúc ấy chín người đeo mặt nạ đồng loạt xuất hiện. Cả chín tên thuộc hạ Thần Long giáo nhìn Tử Phi bằng những ánh mắt tỏ lộ hung quang rừng rực. Tiếp theo chín gã thuộc hạ Thần Long giáo thì một người vận trường bào thêu nửa vầng trăng ngay ngực đĩnh đạc bước ra. Người đó có dáng cách thật phương phi. Tiểu Liên vừa nhận ra người vận trường bào đã lên tiếng. Đại thúc. Lạc Phục San cúi đầu lên tiếng. Lạc Phục San, phó đô đầu tiêu cục Long Môn bái kiến Hoàng Đại Chu đại thúc. Hoàng Đại Chu bước thẳng về phía Kim Tiểu Liên và Lạc Phục San. Lão vuốt tròm râu bạc trắng đang hắng rồi nói. Phó đô đầu và Kim Nhị có tin ta hay không? Kim Tiểu Liên thổn thức nói. Đại thúc muốn nói ra ra thật đã chết thật sao? Hoàng Đại Chu cúi đầu. Ta đến muộn nên bọn cậu trẻ mới hạ thổ gia phủ con quá tàn khốc. Kim Tiết chết bởi tuyệt công toàn chân giáo. Hoàng Đại Chu vừa nói vừa ra hiệu. Trên gã Thần Long giáo liền mang ra một chiếc rương. Hoàng Đại Chu chỉ chiếc rương. Lang phó đô đầu hãy mở ra xem. Lang Phục San liền mở rương, lôi ra chiếc áo trường bào của Kim Tiết. Trên chiếc áo găm tua tủa tơ phất trần cứng hơn thép. Đây là bằng chứng kẻ thủ phạm đã giết Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết. Hoàng Đại Chu vừa nói vừa chỉ tay về phía Trung Tử Phi. Gã Trung Tử Phi là môn hạ của toàn chân giáo và gã đã lấy Thiên Lý Long Câu lấn vạn niên xâm chi tử. Vậy hung thủ chính là gã rồi. Tiểu Liên gào lên. Tử Phi, ngươi tàn nhẫn quá, ta giết ngươi. Lang Phục San cản Tiểu Liên khi nàng tính chạy đến tát vào mặt Tử Phi. Gã trầm giọng nói. Tử Phi, ta không giết ngươi, ta không đứng trong trời đất này nữa. Tử Phi lớn tiếng nói. Ê, lão Hòa Hoàng, ngươi đừng có ngậm máu phun người như vậy chứ. Trung Tử Phi tính giải thích thì chín gã thuộc hạ Thần Long giáo đã quát lên đồng loạt. Thiếu giáo chủ Thần Long đã ban lệnh truy sát ngươi để trả thù cho Thiết Đao Tam Điểm lão tiền bối. Chúng vừa nói vừa đồng loạt phi thân lên vỗ thẳng về phía Trung Tử Phi những đạo kình mạnh tựa ba đảo. Trường kình ầm ầm như cơn lốc dữ vây bọc tứ phương tam hướng quanh Trung Tử Phi. Sự kiện xảy ra quá bất ngờ, trong nhất thời Tử Phi không kịp trổ thuật Thiên Vân Phi Lộ để chạy. Với lại gã chưa phân định được hướng nào khả dĩ có thể thoát thân. Lúng túng, Tử Phi thét lớn. Gia Cát đệ, cứu ta! Tiếng thét của Trung Tử Phi khiến Gia Cát Vũ Vân cũng phải giật mình. Chàng ngỡ đó là lời trối trăn sau cùng của Tử Phi thì đúng hơn. Tình thế bức ép, Vũ Vân không thể chần chừ. Chàng tràn người che chắn cho Tử Phi. Hữu thủ vận khí chuyển công, tống ra năm luồng lôi kình vũ nổ. tà thổ phát tác chỉ công tinh xa điểm tuyết. Ầm. Trường công lôi kình vũ nổ đã bắn năm gã cao thủ thần long giáo rồi ngược về phía sau như những cánh diều đứt dây. Chỉ công tinh xa điểm tuyết thì cắt ngang những đạo trưởng của bốn gã còn lại, không khác nào lưỡi bảo đao chè dọc cái bánh bao. Bốn gã còn đang ngơ ngác thì Vũ Vân lắc mình một cái, trổ luân thuật thiên vân phi lộ như hồn ma bóng quế, điểm vào huyệt kiên tĩnh của chúng. Bọn chúng liền ngã nhào như súc rụng. Chỉ trong chớp mắt, chàng đã loại chín gã hắc y của Hoàng Đại Chu. Tất cả những người có mặt tại cục trường đều giật mình bởi võ công siêu phàm của chàng thiếu hiệp. Vũ Vân thu hồi khí lực, du chuyển vào đan điền, chàng trầm giọng nói: "Hoàng lão tiền bối, tại hạ đoán chắc Trung đại ca không phải là hung thủ giết lão Tiêu đầu thiết đao tam điểm kim tiết đâu." Hoàng Đại Chu hừ một tiếng nói: "Ai tin được lời của ngươi chứ? Bây giờ lão phu càng đoán chắc hơn. Ngươi và gã đạo sĩ ăn mặn kia đâu một thủ phạm hạ sát thiết đao tam điểm kim tiết để chiếm vật dụng trong đoàn tiêu cục." Từ Phi trợn mắt thét lớn: "Hoàng Đại Chu, lão đường đường là bang chủ Hắc Y Bang, vang danh của vùng Hồ Nam, Hồ Bắc, mà xem ra tầm mắt quá nhỏ hẹp, suy đoán lại hồ đồ như kẻ không biết gì. Ta nghĩ lão..." Hoàng Đại Chu nhếch mép cắt ngang: "Ngươi nghĩ ta vô khống cho ngươi?" Từ Phi lắc đầu: "Ta nghĩ ngươi là người của Thần Long Giáo, nên nhất nhất đều quy tội giết lão thiết đao tam điểm cho Từ Phi này, không che giấu cho hung thủ." Từ Phi quay mặt nhìn sang phía Kim Tiểu Liên: "Tiểu Liên con đường, chẳng cần quanh co vòng vo gì nữa. Sự thật thì chính thiếu giáo chủ Thần Long đã hạ lệnh cho bọn thuộc hạ." Hoàng Đại Chu quát lớn: "Im ngay!" Từ Phi ngẩng mặt: "Ta không im thì sao? Ngươi sợ sự thật hay sao? Hay ngươi muốn dâng nạp Kim tiểu thư cho vị thiếu giáo chủ độc ma đang được hưởng phần an nhàn phú quý dưới sự bảo trợ của Thần Long giáo?" "Từ Phi, ngươi thật không muốn sống nữa có phải không?" Vừa nói, Hoàng Đại Chu vừa tung mình lên, song thủ vỗ thẳng ra hai đạo kình mạnh tựa Duy Sơn đảo hải, trực kết liễu mạng sống của Tử Phi trong chớp mắt. Đâu thể để cho Hoàng Đại Chu thản nhiên giết người dễ dàng như vậy được. Gia Cát Vũ Vân nhanh như con chim cắt, tống thẳng một đạo lôi kình vũ nổ, đón thẳng luồng kình ấn xa trường. Chàng vừa phát trưởng đỡ thì Tử Phi thét lớn: "Gia Cát đệ, coi chừng!" Gia Cát Vũ Vân vừa mới hàm thụ võ công tuổi thế và mới chỉ qua một hai lần huyết đấu với bọn cao thủ Thần Long giáo, nên không có mấy kinh nghiệm trận mạc. Phần chàng cũng tự thị vào võ công của mình có oai lực vô biên, cho nên coi thường ấn xa trưởng của Hoàng Đại Chu. Tiếng thét của Tử Phi khiến Vũ Vân giật mình. Chàng chợt thấy trong bóng trường trùng điệp của Hoàng Đại Chu có kỳ biến quái gở vô cùng. Hình như trước mắt chàng là một bầy ong đen kịt đang ảo ảo lao thẳng. Vũ Vân thối lui về sau ba bộ, ngược lại Hoàng Đại Chu phải thối luôn năm bộ, thần sắc chuyển biến không ngừng. Lão nhìn Vũ Vân không chớp mắt. Vũ Vân cũng tỏ ra ngạc nhiên bởi lần đầu tiên một cao thủ đỡ thẳng đạo lôi kình vũ nổ mà xem ra không hề nao núng, và còn làm cho trường của chàng rát buốt khó chịu vô cùng. Hoàng Đại Chu nhìn Vũ Vân một lúc rồi nói: "Tiểu tử, ngươi là truyền nhân của quái nhân Độc Cô Tinh." Vũ Vân không hề biết tên của lão quái nhân truyền thụ võ công cho mình là gì. Nay nghe Hoàng Đại Chu hỏi như vậy, chàng buông luôn một lời lại nhặt: "Đúng như vậy." Hoàng Đại Chu cười khà một tiếng: "Ngươi thật là may mắn mới được lão quái vật đó truyền cho tâm pháp vô vi. Nhưng rất tiếc ngươi cũng chẳng còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu." Hoàng Đại Chu dẫn lên một bộ nói: "Ngươi đã trốn phải hắc độc xa của lão phu rồi, giờ thì mau mau tìm một lỗ huyệt nào đó để còn có chỗ chôn thân." Từ Phi nói nhỏ vào tai của Vũ Vân: "Gia Cát đệ, ngươi có cảm giác gì ở bàn tay không?" Vũ Vân gật đầu, tiểu đệ thấy tay mình nhát buốt như bị phỏng vậy. Từ Phi nghe Vũ Vân nói chột bụng nhưng vẫn làm mặt lạnh nói: "Gia Cát đệ, ngươi khá lắm, không ngờ tâm pháp vô vi của lão quái độc cô có công dụng giải độc nữa. Từ phía này được thêm kiến thức về võ công trong thiên hạ." Hoàng Đại Chu nghe Tử Phi nói không khỏi rúng động tâm thần, lão hỏi ngược lại Vũ Vân: "Tiểu tử, tay ngươi thế nào?" Gia Cát Vũ Vân biết Trung Tử Phi muốn gạt đối phương, chàng nghiến răng nén cái đau vào trong rồi lạnh lùng nói: "Một trường của Hoàng bang chủ độc hại thật, nhưng không thể làm gì được tại hạ đâu." Vũ Vân vừa nói vừa chuyển hóa khí công, phóng luôn một đạo chỉ tinh xa điểm tuyết về một tảng đá gần đó. Chắt, tảng đá bị đục một lỗ to bằng bàn tay, và từ cái lỗ đó bốc lên một ngọn lửa xanh lẻ. Khi phát chỉ công, Vũ Vân ngỡ như bàn tay của mình đang bị lóc ra từng miếng thịt, rát buốt vô ngần. Mặc dù vậy, chàng vẫn không tỏ lộ một chút gì ra mặt, để cho Hoàng Đại Chu có thể nhận biết mình đã bị trúng hắc độc ra. Vũ Vân ôm quyền hướng về Kim Tiểu Liên nói: Kim tiểu thư, việc này có nhiều uẩn khúc, nhưng tại hạ đoán chắc Trung đại ca không phải là hung thủ sát hại Thiết Đao Tam Điểm lão tiền bối. Tại hạ mang sinh mạng mình bảo chứng cho Trung đại ca và sẽ quyết tâm tìm người đã hạ thủ Thiết lão tiền bối cho tiểu thư. Hoàng Đại Chu chen vào: Biết chừng nào ngươi mới đưa hung thủ hạ sát Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết đến. Lão quay lại đối mặt với Tiểu Liên: Kim nhi, thuộc nghĩ trả thù cho gia phụ con là việc hệ trọng. Lão liếc nhìn Vũ Vân và Trung Tử Phi: Cựu nhân của con võ công quá cao cường, ta nghĩ con nên nhờ đến thiếu giáo chủ Thần Long Giáo. Tử Phi chỉ tay vào mặt Hoàng Đại Châu: Hả, bây giờ ngươi mới lòi bộ mặt trồn ra đây. Vũ Vân cắt ngang lời của Trung Tử Phi: Đại ca, chúng ta không nên làm mất hỏa khí nữa. Vũ Vân hướng mắt về phía Kim Tiểu Liên nói: Một tuần đằng sau, tại hạ sẽ mang hung thủ tìm đến Kim tiểu thư, giờ tại hạ xin cáo từ. Tiểu Liên trong lòng cảm thấy bâng khuâng ấp úng. Gia Cát công tử. Vũ Vân mỉm cười: Tiểu thư hãy yên tâm, tại hạ nói là làm. Chàng hướng mắt nhìn sang Hoàng Đại Châu: Hoàng bang chủ chắc có quan hệ mật thiết với Thần Long giáo, vậy nhờ Hoàng bang chủ về nói lại với giáo chủ Thần Long, Gia Cát Vũ Vân sẽ đến tổng đàn Thần Long giáo đòi lại món nợ huyết hận Gia Cát. Chàng quay lại Trúc Tử Phi: Đại ca, chúng ta đi. Trung Tử Phi nói với Lang Phục San đang đứng cạnh Kim Tiểu Liên: Lang Phục San, ngươi phải thận trọng đó, không khéo người ta bán đứng chủ nhân của ngươi cho ma đầu. Gã nói xong với Lang Phục San hướng mắt về phía Hoàng Đại Chu: Hoàng bang chủ đùa với lửa, có ngày bị phỏng tay đó. Hoàng Đại Chu cười gằn: Mạng của ngươi gần hết rồi, toàn chân giáo sẽ tế đổ cho ngươi. Vũ Vân nắm tay Tử Phi thốt: Chúng ta đi thôi. Tử Phi cùng với Gia Cát Vũ Vân rời hiện trường bỏ đi. Đi bên Tử Phi mà xem ra Gia Cát Vũ Vân vẩn vơ vô cùng. Tử Phi cười khà một tiếng rồi nói: Gia Cát đệ, xem ra vị cô nương đó đã hấp hồn ngươi rồi hay sao vậy? Vũ Vân thẹn thùng nói: Đệ lo lắng cho nàng. Ngươi lo lắng cũng đúng thôi. Vũ Vân thở ra: Đại ca, chúng ta hãy vào trong bìa rừng kia một chút. Ta biết ngươi tính làm gì rồi. Đệ muốn trục xuất hắc độc xa ra bên ngoài, không ngờ Hoàng Đại Trụ lợi hại như vậy. Vũ Vân và Tử Phi vào tới bìa rừng, hai người chọn một gốc cây cổ thụ. Tử Phi nói: Gia Cát đệ, ngươi hành công trục hắc độc xa ra ngoài để Tử Phi này cảnh giới cho. Vũ Vân gật đầu, chàng ngồi ngay dưới gốc cổ thụ, hai tay áp vào với nhau, sử dụng tuyệt tức thứ ba mà vị tiền bối đã truyền thụ nhằm giải hắc độc xa. Tay chàng vừa dâng tới ngang ngực thì một ngọn lửa xanh lẹ phừng phừng bốc thẳng lên, trông thật kỳ ảo. Nó nhảy múa trên tay của Vũ Vân rồi phật một cái. Thời gian chừng uống cả tuần trà, chàng bật đứng lên: Đại ca, để đất trục được hắc độc xa ra ngoài rồi. Từ phía tròn mắt: Sao, để trục độc xa nhanh như vậy ư? Vũ Vân gật đầu, chàng chìa tay đến trước. Từ phía thấy giữa lòng bàn tay của Vũ Vân một nhúm độc xa đen kịt. Ta cũng không ngờ tuyệt công của lão quá nhận lại tuyệt hảo như vậy. Với sự xuất hiện của Gia Cát đệ thì ấn sai chữ của lão hoàng còn nghĩa lý gì nữa chứ? Rong rồi suốt 3 ngày đường, Vũ Vân và Trung Tử Phi đến Hán Dương Thành. Suốt đoạn đường, Tử Phi cứ luôn miệng nói: Sao bọn Thần Long giáo tự dưng lại bật vô tâm tích như vậy, mà chỉ thấy một lúc cái băng, lúc ở lúc hiện sau lưng của mình. Vào trong thành, Tử Phi kiếm một khách điếm. Khi gã và Vũ Vân vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, thì tất cả thực khách đồng bật đứng dậy. Một tên đại hán ngồi cạnh ngay cửa chỉ tay vào mặt Vũ Vân và Tử Phi: Chính hai tên này đã cướp trâm của thiếu bang chủ Thiết Trưởng Bang và hạ thủ Thiết Đao Tam Điểm Kim Tiết lão tiền bối tại ngoại thành Kế Sơn. Vũ Vân trở mặt: Các hạ nói ai? Chính hai người chứ ai? Tử Phi trợn mắt: Người thật hồ đồ, dám vu khống chúng ta giữa chốn đông người. Gã đại hán trầm giọng: Các ngươi chỉ là lũ ma đầu gian ác, có gì mà dám nói ngưu thịnh này vu khống chứ? Ai ai cũng đều biết hành động tàn bạo của hai ngươi rồi. Tử Phi cao giọng thoá mạ: Ngươi đúng là một con trâu ngu ngốc, chỉ biết giống mà không biết nghĩ suy. Vũ Vân nhìn Ngưu Thịnh: Huynh đại nghe ai nói tại hạ và Trung đại ca đây là hung thủ làm những chuyện thất nhân bất nghĩa đó? Gia Cát Vũ Vân vừa dứt câu thì ngay cầu thang có người cất tiếng bằng giọng quyết đoán: Chính ta làm chứng cho Ngưu huynh đệ. Vũ Vân quay mặt nhìn về phía người mới lên tiếng. Chàng kêu lên một tiếng ngạc nhiên, bởi nhận ra người đó không phải ai xa lạ, mà chính là thiếu bang chủ Thiết Trưởng Bang Vương Tá. Tử Phi cười nhạt: Thì rõ là ngươi. Hai ngươi ngạc nhiên khi nhận ra Vương Tá này có phải không? Hôm nay thử coi các ngươi chạy đằng nào để thoát khỏi tay ta. Ngưu Thịnh hí hửng bước lại bên vương tá khum núm. À, thiếu bang chủ xuất hiện thật là đúng lúc. Gã quay lại Vũ Vân và Tử Phi. Các ngươi còn nói tạ Vũ Khống hay không? Vũ Vân trầm mặt. Các hạ vẫn là một kẻ hồ đồ vô khống. Mục quang của chàng chiếu thẳng vào mắt của vương tá. Vương thiếu chủ, lần trước Gia Cát Vũ Vân này đã tả lỗi cùng thiếu chủ và phu nhân và đã trao lại cây trâm cho nhị vị rồi, coi như giữa chúng ta không có hiềm khích gì với nhau. Tài hạ mong thiếu giáo chủ đừng có cố chấp mà nghĩ sai về tài hạ cùng với Trung đại ca. Vương tá bước xuống cầu thang lạnh lùng nói: Vũ Vân, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu ngươi đã được một ngọn thiết trường của ta. Được, nếu thiếu ban chủ muốn, tại hạ sẵn sàng. Người tưởng với môn chạy nhanh đó có thể đỡ được trường sắt của vương tá này hay sao? Vũ Vân lắc đầu. Tại hạ đã chạy nhiều quá rồi, hôm nay thật tình không muốn chạy nữa. Vương tá lộ nét ngạc nhiên ra mặt. Gã hỏi lại: Người không chạy? Tử Phi chen vào: Đã không chạy mà ta còn e thiết trường của thiếu ban chủ không còn đủ gân đủ cốt để hù dọa thiên hạ. Vương tá sấn bước đối mặt với Tử Phi và Vũ Vân. Gã đặt luôn 5 lạng vàng ròng lên mặt bàn. Ngươi đã được một ngọn thiết trưởng này, ta sẽ bỏ qua tất cả, còn dâng tặng ngươi 5 lạng vàng bằng hai tay. Vũ Vân lắc đầu. Tại hạ không cần vàng, chỉ mong thiếu bang chủ đính chính lại lời nói của vị ngưu huynh đệ kia. Vương tá gằn giọng. Được. Vừa dứt tiếng, vương tá liền vút lồng song thủ từ từ đưa lên khỏi đầu. Song thủ của gã ửng màu kim loại vàng nghịch, chứng tỏ y đã vận hết hỏa hầu, quyết một ngọn thiết trưởng đầu tiên sẽ lấy mạng Gia Cát Vũ Vân. Vũ Vân cũng không dám khinh thường ngọn tuyệt công thiết trưởng của vương tá. Chàng ngấm ngầm vận hỏa khí vô vi chuyển hóa vào tâm thủ chờ đợi. Vương tá thét lớn: Vũ Vân, nắm xuống! Gã vừa quát thị oai vừa tông thẳng song trưởng ra. Trường lực của gã hùng mạnh và bá đạo vô cùng, tất cả mọi người đều ồ lên một tiếng. Vũ Vân cũng đóng luôn hai đạo lôi kình vũ nổ đến thẳng khí trưởng thiết thủ của đối phương. Ầm! Một bóng người bắn ngược về sau, nhìn lại thì chính là thiếu bang chủ thiết trưởng bang vương tá. Y ôm ngực ngồi phịch dưới chân cầu thang, máu rỉ ra nơi cửa miệng, mắt trợn trừng nhìn Gia Cát Vũ Vân không chấp. Vũ Vân hối hả bước lại cạnh bên y, chàng vừa tính trổ hỏa công trị thương cho vương tá thì gã quát lên: Vũ Vân, ta không ngờ một trưởng hôm nay ta sẽ nhớ và quyết sẽ đòi lại ngươi. Gã gạt tay Vũ Vân qua một bên, cố gắng đứng dậy. Vũ Vân nói: Thiếu bang chủ, người không sao chứ? Trong một lúc lo lắng cho vương tá, Gia Cát Vũ Vân không để ý đến tay áo thư sinh của y. Vũ Vân không phát hiện ra ngọn trùy thủ lấp ló như con rắn độc thập thò trực mổ vào chàng. Vũ Vân không nhìn thấy, nhưng Tử Phi thì đã phát hiện ra. Gã lớn tiếng nói: Vương tá, người đã thua một cách quang minh chính đại, đừng giờ trò đê hèn mà mất uy danh thiết trưởng bang. Vương tá quắc mắt nhìn Tử Phi. Gã đạo sĩ thúi ăn mặt, mắt của gã tinh lắm, có ngày vương tá này sẽ cũng móc mắt người. Vương tá vừa nói vừa bước lên cầu thang. Vừa bước lên đến bậc sau cùng thì phu nhân của y đã xuất hiện ngay trên lan can. Vội vàng chạy đến đỡ gã, giọng lo lắng: Vương đại ca, chàng bị sao vậy? Nhìn xuống, nàng nhận ra Vũ Vân, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Là ngươi? Phương muội, ta sẽ đòi lại món nợ này sao? Hoa Phổ Phương nhìn Vũ Vân không chớp mắt. Vũ Vân, lần trước Hoa Phổ Phương này đã bỏ qua cho ngươi, lần này ngươi là đánh vương đại ca tắt trọng thương. Vũ Vân khoát tay nói: À, Phương phu nhân hãy bình tâm, quả thật tại hạ không có ý đả thương vương thiếu chủ. Ngươi còn nói gì nữa? Hoa Phổ Phương dứt câu từ trên hành lang phi thân xuống, đứng đối mặt với Vũ Vân. Vũ Vân, ngươi còn nói gì không? À, tại hạ rất là hối tiếc. Hoa Phổ Phương thẳng tay tát vào mặt chàng. Vũ Vân không tránh cũng không đỡ. Búp! Năm dấu tay đỏ ửng trên má phải của Vũ Vân, chàng vẫn ôn tồn nói: Một cái tát của Phương phu nhân coi như tại hạ đã trả lại những gì đã gây ra cho vương thiếu chủ. Hoa Phổ Phương ngơ ngác, không ngờ Vũ Vân đứng yên để cho mình tát mà không một chút gì gọi là phản kháng. Nàng còn đang đứng ngớ ngẩn như trời trồng thì Vũ Vân đã quay lưng tiến về phía Trung Tử Phi. Chàng nói với Tử Phi: Đại ca, mình tìm một khách điếm khác vậy, chúng ta không được mọi người ở đây mến lắm. Tử Phi gật đầu: À, đi thì đi, ta cũng chán ngấy mấy bộ mặt này lắm rồi. Phần 3 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.